dưới lực ném nặng nề, tấm gương nứt thành vô số những đường nứt nhỏ, khiến gương mặt còn đang bị băng kín chỉ trừ lại mắt, mũi và miệng của cô ta càng trở nên vặn vẹo khó coi. Giang Tịnh Văn nhịn không được, lại ném thêm mấy lần, cả tấm gương rốt cuộc vỡ thành từng mảnh nhỏ, rớt xuống khỏi tường. Tạ Lệ Á nghe tiếng động vội chạy vào, lúc đẩy cửa, nhìn thấy mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy đất, lại nhìn bàn tay không bị thương của con gái cầm chai sữa tắm cũng đã bị nứt, thoáng kinh hãi, sau đó lo lắng chạy tới. Tịnh Văn, con đang làm gì vậy? Mẹ, hủy rồi, mặt của con bị hủy rồi. Giang Tịnh Văn không kìm được bổ nhào vào lòng mẹ, khóc một cách đau khổ. Tịnh Văn, con bình tĩnh lại đi. Tạ Lệ Á vỗ nhẹ vai con gái, đau lòng an ủi. Bác sĩ nói miệng vết thương của con còn chưa khép lại, không thể kích động quá mức, sẽ ảnh hưởng đến quá trình chữa bệnh. Vết thương ở hai bên má của con gái bà đều rất sâu, người ta ra tay rõ ràng là không muốn cho vết thương hồi phục dễ dàng như vậy. Cho dù là làm phẫu thuật thẩm mỹ cũng chưa chắc có thể khôi phục lại vẻ đẹp ban đầu. Giang Tâm Đoá, sao cô lại có thể ác như vậy chứ? Mẹ bảo con bình tĩnh làm sao được, mặt của con bị hủy rồi, sau này làm sao gặp người? Giang Thịnh Văn không cách nào tưởng tượng sau này cô làm sao xuất hiện trong xã hội thượng lưu được nữa, bao nhiêu người sẽ giải biểu cô, muốn nhìn cô mất mặt. Tịnh Văn, con đừng lo, nghe mẹ nói này. Tạ Lệ Á đương nhiên sẽ không cam lòng nhìn cuộc đời con gái mình cứ thế bị hủy đi, nhất là khi Giang Hán Sinh đã hoàn toàn không để hai mẹ con bà vào mắt thì bà càng không cam lòng. Mẹ đã liên hệ với bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng nhất nước Mỹ, qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ xuất ngoại, ông ta nhất định có cách chữa cho con trở lại như lúc ban đầu. Mẹ, có thật là con có thể khôi phục lại như lúc ban đầu không? Nghe mẹ mình nói vậy, tâm tình gần như cuồng loạn của Giang Thịnh Văn rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Đương nhiên là được, thậm chí có thể càng đẹp hơn nữa, bà Giang đảm bảo. Mẹ, vậy ngày mai chúng ta xuất viện được không? Giang Thịnh Văn có chút nôn nóng. Yên tâm, mẹ nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa cho con, có mẹ ở đây con sẽ không bị ủy khuất đâu. Tạ Lệ Á ôm con dìu ra khỏi phòng tắm. Ngày hôm sau, Tạ Lệ Á đích thân đến Giang Thị tìm Giang Hán Sinh để xuất ý kiến muốn đưa con gái ra nước ngoài làm phẫu thuật thẩm mỹ. Giang Hán Sinh không có ý kiến, nhưng đối với yêu cầu đưa chi phiếu 5 triệu của Tạ Lệ Á thì cự tuyệt thẳng thừng. Công ty vừa mới thoát khỏi nguy hiểm, không rút ra được nhiều tiền như vậy để đưa cho bà đâu. Cho dù phải phẫu thuật thẩm mỹ toàn thân thì cũng đâu cần phải tốn nhiều tiền như vậy. Giang Hán Sinh rút từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ. Trong này có 1 triệu, các người tự mà liệu lấy. Đây đã là số tiền nhiều nhất mà ông có thể cho họ. Một tuần trôi qua, một tuần mới đầy bận rộn lại đến. Lúc Giang Tâm Đoá từ thư viện bước ra thì đã là hoàng hôn. Giang Tâm Đoá nhấc chiếc túi sách khá nặng của mình lên vai, vừa định bước xuống bậc thang cuối cùng thì một gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Đinh quản gia. Giang Tâm Đoá có chút kinh ngạc khi thấy người quản gia mẫn cán của nhà họ Phạm hôm nay lại đến trường tìm mình. Chắc là không phải cố tình đến đón cô tan học đấy chứ. Thiếu phu nhân, lão thái gia vừa trở về nước, muốn gặp cô một chút. Thái độ của Đinh quản gia vẫn cung kính lễ độ như thường ngày. Xin mời lên xe bên này. Lão thái gia, vậy chẳng phải là ông nội của Phạm Trọng Nam, Phạm Nhân Kính hay sao? Giang Tâm Đoá nhìn theo hướng tay chỉ của Đinh quản gia thì thấy một chiếc xe sang trọng màu đen, không biết từ lúc nào, đã đậu sẵn dưới một tán cây rậm rạp ven đường. Ngồi vào khoang sau rộng rãi của chiếc limousine sang trọng được đặt làm riêng, cô ôm túi sách có mấy quyển sách về phiên dịch vào lòng. Đối diện với cô là Phạm Nhân Kính. Phạm Nhân Kính năm nay tuổi đã quá 70 nhưng vẫn còn tinh anh. Ông là người có vai vế lớn nhất trong gia tộc họ Phạm, cũng là người có quyền hành lớn nhất ở tập đoàn Phạm Thị. Cá tính cường hãn, quyết đoán, tất cả chuyện công lẫn chuyện tư ở nhà họ Phạm từ trên xuống dưới đều do một mình ông quyết định. Trước khi tiếp nhận tập đoàn Phạm Thị, người cá tính mạnh mẽ như Phạm Trọng Nam cũng phải xem sắc mặt của ông 7 phần, nhường nhịn 3 phần. Mấy năm nay, tuy rằng đại đa số quyền quyết định liên quan đến việc kinh doanh của Phạm Thị đều đã giao cho Phạm Trọng Nam, nhưng ông đã nắm quyền mấy mươi năm, trên gương mặt nghiêm lạnh gần như là hà khắc của ông vẫn khiến người ta nhìn mà phát run. Ông nội, dù thế nào, ông cũng là trưởng bối của nhà họ Phạm, cô không thể thất lễ được. Tuy rằng cô không hiểu vì sao Phạm Trọng Nam vừa mới rời khỏi Singapore thì ông đã vội tìm cô nói chuyện riêng. Xem tình hình này, dường như ông cố tình tránh mặt Phạm Trọng Nam thì phải. Một tiếng ông nội vừa thốt ra, gương mặt vốn nghiêm nghị của Phạm Nhân Kính chợt lộ ra chút ý cười. Sau đó tiếng cười của ông vang rõ trong khoang xe đóng kín. Tiếng cười đó nghe không giống vui mừng, mà ngược lại khiến cho Giang Tâm Đoá cảm thấy có một tia trào phúng không thể lý giải được. Cô gọi sai sao? Rốt cuộc cũng đợi đến lúc Phạm Nhân Kính dứt chàng cười, Giang Tâm Đoá cắn môi, lấy hết can đảm hỏi. Cháu gọi sai sao? Không, Không gọi sai, là ta quá thất thố. Phạm Nhân Kính dù sao cũng là người tung hoành mấy mươi năm trên thương trường, đương nhiên có thể điều tiết xúc cảm một cách dễ dàng. Rất chàng cười, ông đã khôi phục lại vẻ nghiêm lạnh như thường. Có biết ta muốn vì sao nói chuyện riêng với con không? Phạm Nhân Kính hỏi. Dạ không biết. Giang Tâm Đoá thành thực trả lời. Hai người kết hôn cũng được mấy tháng rồi đúng không? Giang Tâm Đoá ngoan ngoãn gật đầu. Ông chắc không phải chạy từ nước Anh ngàn dặm xa xôi đến chỉ để hỏi cô vấn đề này chứ. Quả nhiên câu hỏi tiếp theo mới là mấu chốt. Vẫn chưa mang thai sao? Giang Tâm Đoá vụt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Phạm Nhân Kính, sau đó rời mắt ra ngoài cửa sổ xe. Dạ chưa. Từ sau khi ở Mỹ trở về, chu kỳ của cô đã đến 2 lần. Lần tiếp theo thì chưa đến, chắc cũng sắp rồi. Chu kỳ sinh lý của cô cũng không phải là cực kỳ chuẩn xác. Nhưng từ sau khi trở về nước, khoảng thời gian này, mỗi lần gần gũi, họ đều không có dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Nói không chừng có rồi cũng nên. Tuy rằng Giang Tâm Đoá phủ nhận, nhưng Phạm Nhân Kính đương nhiên không bỏ qua sự do dự bất quyết, không có cách nào xác định trên mặt cô. Nếu đã không thể xác định, ngày mai chúng ta cùng đi đến bệnh viện làm kiểm tra. Nếu như chưa có, vậy thuận tiện để bác sĩ xem có vấn đề gì không. Phạm Nhân Kính trước giờ đã quen quyết định mọi việc. Đối với chuyện của Giang Tâm Đoá, thái độ của ông vẫn như thế. Giang Tâm Đoá kinh ngạc nhìn người đàn ông giả nua, vẻ mặt nghiêm lạnh trước mặt, ông nội của Phạm Trọng Nam. Cô biết, sở dĩ cô và Phạm Trọng Nam kết hôn là vì anh muốn có con. Nhưng sau khi kết hôn, trước giờ anh ta chưa từng nhắc đến vấn đề này, cô đương nhiên cũng thuận theo tự nhiên. Thần không ngờ, Phạm Trọng Nam không gấp, nhưng ông nội hắn lại sốt ruột đến nỗi đích thân đến dục. Sức khỏe của con rất tốt, không cần làm kiểm tra. Giang Tâm Đoá theo bản năng vội vàng cự tuyệt. Lời nói và thái độ cường hãn có chút bức bách của ông khiến cô chợt nhớ lại lần trước bà muốn ép cô đến bệnh viện chứng minh sự trong sạch của mình. Cách làm của ông bây giờ so với ba cô ngày đó có khác gì nhau đâu chứ. Tốt hay không, không phải con nói là được. Phạm Nhân Kính lạnh giọng nói, ngữ khí hoàn toàn không cho phép cự tuyệt. Ông cho rằng Giang Tâm Đoá tính tình nhu mì, là loại phụ nữ không có chủ kiến, cũng cho rằng Phạm Trọng Nam cần người phụ nữ không biết phản bác như vậy. Nhưng rõ ràng, ông đánh giá sai cô gái trước mặt rồi. Nếu như ông nội đến đây chỉ vì chuyện này, vậy con chỉ có thể khiến ông thất vọng thôi. Sự cứng rắn và áp bức của Phạm Nhân Kính chỉ càng khiến cho cá tính quật cường của Giang Tâm Đoá trước giờ luôn ẩn giấu rất sâu lộ ra. Nếu như không có chuyện gì khác, con xin phép đi trước. Thấy Giang Tâm Đoá định xuống xe, Phạm Nhân Kính cũng không cản lại, ông chỉ lặng lặng nhìn cô, ung dung nói. Hôm đó trong đám cưới, ta tin con cũng nhìn ra được quan hệ giữa ta với Trọng Nam không tốt. Quan hệ giữa hai ông cháu có tốt hay không thì liên quan gì đến việc cô có mang thai hay không? Động tác nhỏ người của Giang Tâm Đoá chợt dừng lại. Cô ngồi trở lại nhìn Phạm Nhân Kính, chờ câu nói tiếp theo của ông. Dù sao cũng còn trẻ người non dạ lắm. Trong mắt Phạm Nhân Kính lóe lên một tia đắc ý. Đám cưới của hai đứa, trước giờ ta chưa từng có ý kiến, ta tôn trọng sự lựa chọn của Trọng Nam. Nghe Phạm Nhân Kính nói vậy, đôi tay đang thả hai bên sườn của Giang Tâm Đoá chợt nắm chặt lại. Nắm thật chặt mới có thể đè nén ý nghĩ muốn vạch trần sự giả dối của ông. Ngày đám cưới, trong tòa lâu đài cổ đó, trong gian phòng nhỏ đó, chính tay cô nghe thấy những lời ông nói, hoài nghi về sự trong sạch của cô. Thế mà hôm nay trước mặt cô, ông lại làm ra vẻ nghiêm trang, đàng hoàng như vậy, thật giả dối. Có phải tất cả những người lăn lộn trong thương trường đều như vậy không? Trong ngoài bất nhất. Trọng Nam từ nhỏ đã được lên bên cạnh ta, nhưng nó lại không thân về ta. Chắc là nó chưa từng nói với con chuyện của ba mẹ nó chứ. Đừng nói là ba mẹ, ngay cả bạn bè và người thân trước giờ đều chưa từng nghe hắn nhắc đến. Thậm chí khiến cô có cảm giác như hắn không muốn cho cô quen biết họ vậy. Nhưng hôm nay có người nhắc đến điều này ngay trước mặt, trong lòng Giang Tâm Đoá không khỏi có chút chua chát khổ sở. Người đàn ông chung chăn gối với cô, chồng của cô, đáng lý phải là người có quan hệ thân mật nhất, nhưng cô đối với hắn có thể nói là hoàn toàn không biết chút gì. Sự trầm mặc của Giang Tâm Đoá đã chứng minh Phạm Trọng Nam trước giờ chưa từng nhắc cô về những chuyện này. Phạm Nhân Kính đương nhiên hiểu rõ. Xem ra, con hoàn toàn không biết gì về nó. Cho dù là sống ở nhà lớn họ Phạm, chắc là con cũng chưa từng đi vào Lục La Viên đúng không? Ông ta thế mà cũng biết Lục La Viên. Cũng đúng thôi, dù thế nào ông cũng là trưởng bối của nhà họ Phạm, nơi đó chẳng phải cũng là nhà của ông sao? Có gì mà ông không biết đâu chứ? Mà cô sống ở đó đã mấy tháng rồi, nhưng đúng là chưa từng đi đến đó. Nhưng vậy thì thế nào? Nơi đó có ẩn giấu bí mật gì không thể cho người ta biết sao? Cô trước giờ không phải một cô gái tò mò, nhưng hôm nay nghe Phạm Nhân Kính nói như vậy, ngược lại dấy lên lòng hiếu kỳ nơi cô. Nhưng cô chỉ là có chút tò mò mà thôi. Nếu như Phạm Trọng Nam không muốn cho cô biết, nếu cô cứ nhất quyết đi tìm hiểu, nói không chừng chỉ khiến bản thân khó xử mà thôi. Thực ra ta cũng chưa từng đi vào đó. Phạm Nhân Kính cười một cách tự giễu. Giang Tâm Đóa lần nữa kinh ngạc khi nghe câu này của Phạm Nhân Kính, nhưng cô cũng không tìm hiểu quá nhiều. Rốt cuộc, ông định nói gì với con? Nếu như con đã hỏi thẳng, vậy ta cũng không cần phải quanh co. Cuộc hôn nhân giữa con với Trọng Nam, nói trắng ra là một cuộc giao dịch mà ai nấy đều được cái mình muốn. Tin rằng chuyện này Trọng Nam cũng không giấu con. Nhưng người muốn con không phải là nó mà là ta. Trọng Nam cứng cáp rồi, có thể nói như vậy. Giờ nó đã không còn nằm trong phạm vi ta có thể khống chế nữa. Nhưng nó lại là huyết mạch duy nhất của Phạm Nhân Kính ta. Chuyện ta ghét nhất trong đời mình chính là không thể nắm chắc. Nếu như nó đã muốn bay ra khỏi lòng bàn tay ta, vậy ta chỉ có thể tìm một người thừa kế khác. Cả tập đoàn Phạm Thị khổng lồ của ta không thể nào trao vào tay một người không nghe lời. Giang Tâm Đoá kinh ngạc trừng mắt nhìn Phạm Nhân Kính, nội tâm phức tạp lộ rõ trong mắt, không cách gì che giấu được. Ông ta rốt cuộc là người như thế nào vậy? Có người ông nào lại nói về cháu của mình như thế đâu? Chẳng trách tính khí của Phạm Trọng Nam lại khác thường như vậy. Ta muốn làm một giao dịch với con. Nói nhiều như vậy, giờ mới là lúc Phạm Nhân Kính lộ ra mục đích chính của mình. Con không hiểu ý của ông. Giang Tâm Đoá mở to đôi mắt trong trẻo nhìn ông lão trước mặt chằm chằm. Nhanh chóng mang thai con của Trọng Nam, cho ta một đứa cháu cố. Chỉ cần sau khi con mang thai, xác định chắc chắn là cháu trai, ta sẽ gửi một khoản tiền lớn gấp đôi số tiền mà Trọng Nam đã cho nhà họ Giang vào tài khoản riêng của con. Điều kiện là con phải nghe theo sự sắp đặt của ta, rời khỏi Trọng Nam, cho đến khi sinh đứa bé ra mới thôi. Thì ra chẳng qua cũng chỉ là một người muốn lợi dụng cô như một công cụ sinh sản mà thôi. Nhưng cách làm này của ông so với Phạm Trọng Nam lúc đầu không biết ác liệt và ti tiện hơn bao nhiêu lần. Phạm Trọng Nam từ đầu chí cuối cũng chưa từng nói xấu một lời với ông. Nhưng thân là trưởng bối, ông lại ở trước mặt cô nói rõ muốn bỏ tiền để đổi lấy một người thừa kế ruột để thay thế đứa cháu nội không nghe lời của mình. Rốt cuộc, ông đặt Phạm Trọng Nam ở đâu? Xem Phạm Trọng Nam là gì đây? Sống bên người thân không có chút tình thân nào. Bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ hắn phải sống như vậy sao? Giang Tâm Đoá thật sự không dám tin Phạm Nhân Kính từ nước Anh xa xôi giấu Phạm Trọng Nam qua đây tìm cô chính là bởi vì đề xuất yêu cầu này với cô. Cô cắn môi. Con không biết giữa ông với Phạm Trọng Nam rốt cuộc có chuyện gì, nhưng con sẽ không đem con ruột của mình làm công cụ giao dịch. Trước đây bởi vì tiền mà cô gả cho Phạm Trọng Nam, nhưng ít ra cô cho rằng trong cuộc hôn nhân hợp pháp này, con cái là danh chính ngôn thuận. Cho dù giữa cô và Phạm Trọng Nam không có tình cảm, nhưng ít ra con cái có thể trưởng thành trong vòng tay của cha mẹ. Cho dù tính tình của Phạm Trọng Nam lạnh mà cô độc, nhưng ít ra cũng còn người mẹ như cô ở bên cạnh. Cô nhất định sẽ cho con mình thật nhiều tình thương và sự chở che. Nếu như thật sự như lời Phạm Nhân Kính đã nói, đưa đứa bé cho cô, vậy cuộc đời của con cô không phải đã bị hủy rồi sao? Cô cho rằng mình đã làm đủ trách nhiệm mà một đứa con gái cần phải làm cho nhà họ Giang. Cho Giang hắn sinh rồi, cho dù nhà họ Giang có xảy ra chuyện gì nữa, cô cũng không có cách nào giúp họ được. Cho nên điều kiện mà Phạm Nhân Kính đưa cho cô, dù hấp dẫn đến mấy cũng không có ý nghĩa gì. Theo như tôi biết, cô với Trọng Nam không hề có tình cảm gì cả. Nếu như có khoản tiền kia, cô có thể rời khỏi nhà họ Phạm cùng với người yêu thanh mai trúc mã của cô thành đôi. Người yêu thanh mai trúc mã? Anh Nhân Minh sao? Sao ông lại có thể nghĩ như vậy chứ? Giang Tâm Đoá không biết rốt cuộc ông biết chuyện gì, cũng không muốn cùng người ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không có chút tình cảm nào như ông nói chuyện tiếp nữa, nên im lặng như ngấm ngầm trả lời cho Phạm Nhân Kính biết sự cự tuyệt của mình. Cô mở cửa xuống xe đi một mạch không ngoái đầu lại, cô không muốn lưu lại đó dù chỉ một phút. Cô sợ mình sẽ buột miệng mắng người. Lúc ban đầu, đích thực cô vì tiền nên mới chịu kết hôn với Phạm Trọng Nam. Nhưng trong đáy lòng mình, cô đã sớm nói với chính mình không biết bao nhiêu lần rồi. Tương lai cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không vì tiền mà bán chính mình nữa. Cho dù Phạm Nhân Kính muốn đem cả tập đoàn Phạm Thị cho cô cũng không chút động tâm. Ngay lúc này, cửa xe đóng lại đó, tiếng của Phạm Nhân Kính đã chuyển đến bên tai. Trước khi đứa bé được sinh ra, điều kiện này của ta sẽ không thay đổi. Nếu như con đổi ý, hoan nghênh con gọi điện thoại cho ta. Giang Tâm Đoá không đáp, chân càng bước nhanh hơn rời khỏi chiếc xe ngột ngạt khiến cô không thở được kia. Gió tháng 11 vẫn mang theo sự oi bức khó chịu của miền nhiệt đới. Ngồi xuống một băng ghế bên vệ đường, đặt túi sách lên ghế rồi Giang Tâm Đoá lục xem, thì ra điện thoại là của Phạm Trọng Nam. Cô không suy nghĩ nhiều, ấn phím đón nghe, lập tức giọng đàn ông trầm thấp vang lên từ đầu bên kia.

Tuy rằng cô kết hôn lâu như vậy cũng chưa có chuyện gì khác thường xảy ra, nhưng thân phận của Phạm Trọng Nam không giống cô. Nếu như có ngày nào đó thật sự có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net